Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, ta làm sao lại không nhớ rõ. Nhìn thấy Chu Cẩn Du cái này nụ cười nhẹ nhõm, Đông Phương Mặc nghĩ đến cái kia đã từng cứu mình một mạng Chu Thị Hoàng tộc thứ nhất hộ vệ Chiêu Nhiên, liền mở miệng hỏi, Cẩn Du, Chiêu Nhiên tiền bối thế nào? Chu Cẩn Du cười càng thêm vui vẻ. Mặc đại ca, lần này, thật là thua lỗ kiếm tiên tiền bối cùng cái kia Lộ Nhi cô nương. Bọn hắn cùng nhau xuất thủ tương trợ. Chiêu Nhiên tiền bối đã tỉnh lại, cũng bảo vệ tu vi. Chỉ bất quá, hiện tại còn không thể vận dụng trong đan điền linh khí. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc cũng cười. Kết quả này cũng là không sai. Đi, nhanh mang ta đi nhìn xem. Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi nghĩ mau mau đến xem tình huống nơi này. Nghe Chu Cẩn Du ý tứ, kiếm tiên giống như cũng không có hướng cái này hai người công bố mình cùng Lộ Nhi quan hệ. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng sẽ không nói phá. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một chỗ sơn động. Chiêu Nhiên chính ở đây cùng kiếm tiên đánh cờ đâu. Nhìn thấy hai người kia đi tới, kiếm tiên mới buông xuống trong tay quân cờ. Quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, vãn bối gặp qua kiếm tiên tiền bối, Chiêu Nhiên tiền bối, Đông Phương Mặc đối xử như nhau, cho hai người thi lễ. Chiêu Nhiên tự nhiên rất biết điều đứng lên, ngươi tiểu tử này, ta sao có thể cùng các ngươi kiếm tiên tiền bối đem đánh đồng đâu. Ngươi thật đúng là gãy ta tuổi thọ. Không, Chiêu Nhiên tiền bối, nhớ ngày đó tại cái kia trên lôi đài. Ngài là đã cứu ta một cái mạng nhỏ. Ân cứu mạng, ngươi tự nhiên có thể làm cho ta như thế đối đãi. Đông Phương Mặc mười phần thành khẩn nói. Chiêu Nhiên không khỏi gật đầu. Đông Phương Mặc chiến lực cường hãn, cái này cũng không đáng quý. Nhất đáng ngưỡng mộ là có thể tôn trọng sư trưởng, trọng tình trọng nghĩa. Tốt, hai người các ngươi liền không cần khách khí. Chắc hẳn đứa nhỏ này trên đường đi đã đem Chiêu Nhiên tình huống nói rõ với ngươi đi. Kiếm tiên nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, mới hỏi tới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật đầu. Kiếm tiên gật đầu. Như vậy, ngươi nói một chút ngươi khoảng thời gian này ở bên ngoài đều đã làm gì rồi? Làm sao trở về? Kiếm tiên vấn đề, cũng là chỗ có người muốn hỏi vấn đề. Đông Phương Mặc cũng là không giấu giếm. Liền đem tình huống trong nhà mình cùng đến tiếp sau gặp phải mọi chuyện đều nói một lần. Nên nói xong đây hết thảy, liền ngay cả kiếm tiên đều có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thực sự là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem toàn bộ Thái Cực Tông tiêu diệt. Đông Phương Mặc cũng không có để Dạ Ngạo Thiên ra, bởi vì người trước mắt còn không biết Liên Mỹ Điện tồn tại. Đông Phương Mặc cũng không có đề cập, nói đến Dạ Ngạo Thiên thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ là hàm hồ nói không biết chạy trốn tới xã A địa phương đi. Nghe xong cái này liên tiếp kinh tâm động phách, Chu Cẩn Du càng thêm cảm thấy Đông Phương Mặc là hắn tấm gương. Hắn cũng muốn làm ra những chuyện này đến, nhưng là tại Đông Phương Mặc những lời này sau khi nói xong, kiếm tiên lại đối với Chiêu Nhiên cùng Chu Cẩn Du nói ra. Hai vị cắt đi nghỉ ngơi đi, ta còn có ít lời muốn đối với Tiểu Mặc đơn độc nói. Chu Cẩn Du cùng Chiêu Nhiên rất tự giác lui ra. Ngoài, nơi này chỉ còn lại có kiếm tiên cùng Đông Phương Mặc hai người. Kiếm tiên tiền bối, ngài có lời gì nói? Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi hỏi. Kiếm tiên lại mỉm cười. Là có người nghĩ ngươi a. Kiếm tiên lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy sơn động bên trong một đạo cấm chế quang hoa lưu truyền. Một đạo nhỏ bé thân ảnh liền xuất hiện, còn kèm theo thanh âm ngọt ngào. Mặc sư huynh, Đông Phương Mặc nhìn thấy Lộ Nhi, cũng rất là cao hứng. Lộ Nhi, ngươi còn tốt chứ? Tốt, so lúc nào đều tốt. Lộ Nhi đang khi nói chuyện, ánh mắt như nước trong veo nghiêng mắt nhìn qua kiếm tiên. Đúng hay không? Lộ Nhi rất nghịch ngợm, dĩ nhiên hướng về phía kiếm tiên le lưỡi. Kiếm tiên dĩ nhiên là loại kia rất nụ cười ôn nhu, hướng về phía Lộ Nhi nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc lần này cũng không có xã A trêu tức trêu chọc hai người. Ngược lại nhớ tới Ngân Kỳ một câu, tế linh giới vị người, là không thể cùng cái này giới vị người cùng một chỗ. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng là Đông Phương mà cảm thấy, Ngân Kỳ nói như vậy ngưng trọng, luôn là có đạo lý. Nhưng là giờ phút này, Lộ Nhi cùng Kiếm Tiên, đã như thế tình nghĩa, hắn thật sự có chút không đành lòng nhìn thấy hai người thương tâm. Mặc sư huynh, người tu vi hiện tại đã đến sơ tâm bát trọng. Lộ Nhi hưng phấn nói. Đông Phương Mặc lúc này mới từ vừa rồi cảm xúc bên trong giải thoát ra. Gật gật đầu, toàn bộ Thái Cực Tông đều bị ta cho luyện hóa. Liên phá tam trọng, quá tốt rồi. Lộ Nhi hưng phấn bắt lấy Đông Phương Mặc cánh tay. Mặc sư huynh, ta cảm thấy ta đều thấy được hy vọng. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Lộ Nhi vẫn nghĩ Kiếm Tiên sự tình. Nàng sao muốn Kiếm Tiên có thể sống sót. Nếu như Kiếm Tiên nếu là thật hồn phi phách tán, nàng cảm thấy nàng không có bất kỳ ai dũng khí sống sót. Đông Phương Mặc lại có chút ngượng ngùng lắc đầu. Lộ Nhi, tu vi của ta quả thật có chút đột phá. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức gần nhất tăng cường rất chậm. Dù sao Trung Châu đại lục bên trên, căn bản cũng không có cái gì có thể tăng lên lực lượng thần thức đồ vật. Kiếm Tiên đột nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt lạnh lẽo, liền vội vàng đứng lên. Một tay lấy Lộ Nhi kéo qua đi. Lộ Nhi, người muốn làm gì? Ta không phải đã nói rồi. Người không thể làm như vậy. Đông Phương Mặc có chút nghi hoặc nhìn hai người. Nhưng là cũng ý thức được. Lộ Nhi chắc hẳn có tăng lên người lực lượng thần thức biện pháp. Chỉ bất quá khả năng này đối với Lộ Nhi có chút tổn hại. Lộ Nhi gương mặt cũng nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Kiếm Tiên. Kiếm Tiên, ngươi có phải hay không lại nghĩ bỏ xuống ta một người? Ta cho ngươi biết, lần này, ngươi nếu là còn dám không gặp ta, hoặc là thế nào, ta liền tuyệt đối không một mình sống sót. Lộ Nhi dĩ nhiên một đôi mắt đẹp thấm ra nước mắt tới. Đông Phương Mặc không khỏi tâm tình càng thêm nặng nề, nhưng là miệng bên trong vẫn là nói ra. Hai vị, các ngươi đang nói cái gì? Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Kiếm Tiên một bộ bị nha đầu này đánh bại dáng vẻ, mới chậm rãi mở miệng. Lộ Nhi, nàng muốn trợ giúp ngươi tăng lên lực lượng thần thức. Chỉ bất quá chuyện này đối với nàng có chút ảnh hưởng. Bởi vì ta tự thân tình huống, Lộ Nhi muốn sống sót, liền nhất định phải không ngừng hấp thu thực vật bên trong những ngũ hành linh khí kia. Kiếm Tông một chỗ ẩn nấp địa phương, ủng có rất nhiều mang theo ngũ hành linh khí thực vật. Lộ Nhi có ý tứ là, người đi nơi này luyện hóa hấp thu, đối với tăng lên ngươi lực lượng thần thức là rất có ích lợi. Đông Phương Mặc không chút do dự nhẹ, nhàng lắc đầu, không, không thể. Ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác tăng lên lực lượng thần thức đi. Cái này đối ngươi ảnh hưởng quá lớn. Nếu như Lộ Nhi hơi có sai lệch, Kiếm Tiên cũng nhất định sống không nổi. Lộ Nhi miệng nhỏ nhất biển. Nào có hắn nói như vậy nghiêm trọng a. Lúc trước ngươi từ trên người ta ngắt lấy hạ ngũ sắc phượng vĩ hoa thời điểm, ta không qua mấy ngày liền khôi phục. Thật không có chuyện gì. Huống hồ, những thực vật kia, bởi vì ta tồn tại, cũng là rất dễ dàng lần nữa ngưng tụ ngũ hành linh khí. Nghe đến nơi này, Đông Phương Mặc lập tức nhớ lại mình tham gia càng cao cấp đệ tử khảo hạch thời điểm. Gặp được Lộ Nhi, Lộ Nhi tựa hồ cũng nhớ lại thời điểm đó sự tình. Mỉm cười lấy ra cái kia Vân Trung Lộ, mà lại, có nhiều như vậy Vân Trung Lộ, ta coi như không hấp thu những thực vật kia bên trong ngũ hành linh khí. Kiên trì trăm năm đều không có vấn đề. Liền ngần ấy Vân Trung Lộ, dĩ nhiên đối với Lộ Nhi có tác dụng lớn như vậy. Đông Phương Mặc lập tức có chút hối hận. Liền sớm biết, liền làm nhiều một điểm. Chỉ bất quá hắn quên. Lúc ấy liền xem như góp nhặt một tí tẹo như thế, cũng là kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn. Kiếm Tiên nhìn xem Lộ Nhi, lại nhìn xem cái kia Vân Trung Lộ. Trong ánh mắt lo lắng mới thiếu đi như vậy một chút. Nhẹ giọng nói ra, ta đều quên, còn có cái này Vân Trung Lộ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vừa muốn tiếp tục chối từ, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ mở miệng đánh gãy. Đông Phương Mặc, ta nghĩ ngươi vẫn là tiếp nhận đi. Dạng này, không đơn thuần là có thể tăng lên ngươi tu vi của mình, mà lại cũng có thể để cái này Lộ Nhi an tâm. Giữa bọn hắn, ta thật là thật hâm mộ. Nói xong, Ngân Kỳ liền an tĩnh lại. Một câu nói như vậy, để Đông Phương Mặc trong lòng có chút không hiểu cảm giác. Nhưng là đến cùng là cảm giác gì, nhưng lại không nói ra được. Trong lúc nhất thời, có chút sững sờ. Mặc sư huynh, nhưng mà cái gì? Lộ Nhi nháy mắt to, nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lắc đầu. Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi. Lộ Nhi ngươi thật không có cái gì sao? Đông Phương Mặc truy vấn. Lộ Nhi lắc đầu, ta thật không có gì. Ngươi đi theo ta liền biết. Nơi này, ngươi cũng đi qua. À, lúc nào, ngươi dĩ nhiên để hắn đi vào qua. Kiếm Tiên lập tức kinh ngạc, có chút thất thố nhìn xem Lộ Nhi. Lộ Nhi vẫn như cũ là cười rất nghịch ngợm. Một lần kia, kỳ thật xem như ta trợ giúp hắn. Chỉ bất quá cho hắn một chút kim bối cỏ hạt giống. Kiếm Tiên không khỏi bất đắc dĩ nâng trán lắc đầu. Nghĩ không ra, người ánh mắt của ta thật đúng là đồng dạng. Rất hiển nhiên, Lộ Nhi cũng là nhìn chúng Đông Phương Mặc. Bằng không, Lộ Nhi là không thể nào đem kim bối cỏ hạt giống đưa cho Đông Phương Mặc. Lộ Nhi cười hắc hắc. Mặc sư huynh, người đi theo ta đi. Đông Phương Mặc hướng về phía Kiếm Tiên gật gật đầu. Liền theo Lộ Nhi hướng một chỗ đi đến. Mặc sư huynh, ta đã bố trí ở chỗ này một cấm chế trận pháp. Người có thể tiến vào cấm chế này trong trận pháp. Dạng này, đối với những này ẩn chứa thuộc tính ngũ hành linh khí hấp thu còn nhanh một chút. Cũng tinh thuần một điểm. Chỉ bất quá, người có thể sẽ có chút không thoải mái. Người có thể chịu được a? Lộ Nhi vừa đi vừa hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc khổ gì khó không có trải qua. Muốn nói đau đớn, hắn thật đúng là không quan tâm. Liền ngay cả cấm dược phản phệ hắn đều là ngạnh sinh sinh gắng gượng qua tới. Lộ Nhi nhìn thấy Đông Phương Mặc không có chút nào để ý. Còn muốn nhắc nhở cái gì? Nhưng nhìn thấy Đông Phương Mặc đáy mắt cái kia ánh mắt kiên định cùng thẳng đến treo nhàn nhạt tự. Tin ý cười, liền không nói gì nữa. Tiếp tục mang theo Đông Phương Mặc đi lên phía trước. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đi vào một đạo cấm chế trong đại trận. Kỳ thật, cấm chế này đại trận, thật giống như trống rỗng chế tạo ra một cái không gian đồng dạng. Cái không gian này dị thường khổng lồ. Lộ Nhi cười chỉ vào một chỗ nói ra. Mặc sư huynh, ngươi nhìn bên kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Đông Phương Mặc xem xét, lập tức mỉm cười. Ta làm sao lại không nhớ rõ? Cái kia một mảng lớn đều là kim bối cỏ. Lúc trước, Đông Phương Mặc vì cái này kim bối cỏ hạt giống, tiến vào dược viên, còn kém chút bị Đường Gia Sơn người cho sửa chữa. Ngẫm lại lúc kia, thật đúng là có chút cảm khái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.